Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, bị ngược khóc tiểu hài tử. Bạo liệt thịt bò viên không có đem như tỷ cùng kim đồng cho nổ chết. Bộ phương không có có ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy một khỏa bạo liệt thịt bò viên liền có thể đem hai người nổ chết. Từ trên người đối phương chỗ quanh quẩn đi ra nồng đậm minh khí đến xem. Không hề nghi ngờ, hai người này hẳn là đến từ minh ngục, mà lại một lời không hợp liền định trù đấu. Rất lợi hại, hiển nhiên là minh ngục hắc ám minh chủ giới người. Hắc ám minh chủ giới trừ Mạc Tu bọn người bên ngoài. Thế mà còn có người xuất hiện tại tiên chủ giới, mà lại là tại nhạy cảm như vậy thời kỳ. Bây giờ tiên chủ giới chính đang phát sinh biến đổi lớn. Một khi địch thái giới chủ không nghĩ tới xử lý phương pháp, tiên chủ giới rất có thể cứ như vậy suy bại xuống dưới. Một khi tiên chủ giới triệt để suy bại, đối với bộ phương cũng không có cái gì chỗ tốt. Đến bộ phương là không có ý định tiếp nhận ngây thơ như vậy chủ đấu. Đối phương xem xét vẫn là cái vị thành niên hài tử. Thế nhưng là, này như tỷ lời nói, lại là nhượng hắn không khỏi nhíu mày. Dự định xuất thủ, đối phương nói, nếu như bộ phương không cùng bọn hắn chủ đấu, bọn họ liền cùng tiên chủ giới một tầng còn lại tiên chủ chủ đấu. Hiện tại tiên chủ giới có thể chống đỡ lấy không bạo tẩu, cũng là bởi vì tiên chủ nhóm vẫn tồn tại chờ mong. Có chủ đạo tín ngưỡng đang chống đỡ bọn họ. Thế nhưng là nếu là liền chủ nghệ đều bị tước đoạt, này tiên chủ giới mọi người liền thật muốn sụp đổ. Một chỗ sụp đổ, đến lúc đó lan tràn đến toàn bộ tiên chủ giới, tiên chủ giới liền thật nguy hiểm. Bộ phương tuy nhiên không cảm thấy mình đến cỡ nào cao thượng, thế nhưng là hắn cũng không hy vọng tiên chủ giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên bộ phương lựa chọn tiếp nhận chủ đấu. Xoạt, gió thổi lướt nhẹ qua mà qua, đêm này tràn ngập bụi mù nhao nhao thổi tan. Bộ phương từ trong nhà hàng đi tới, đứng ở ngoài cửa, chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy này kim đồng cùng như tỷ. Ngươi cái này âm hiểm tiên chủ, lại dám đánh lén chúng ta. Kim đồng khuôn mặt đều là tăng đỏ bừng, trong ánh mắt ẩn ẩn có sắc mặt giận dữ phun trào. Hắn là thật không nghĩ tới, bộ phương vung ra một khỏa thịt bò viên, mẹ nó thế mà lại nổ tung. Mặc dù không có làm đến bọn hắn bị thương tổn, nhưng là đó là bởi vì như tỷ dùng trận pháp ngăn trở ba động. Nếu không, đầy bụi đất bọn họ hội triệt để mất hết hắc ám minh chủ mặt mũi. Các ngươi là đến từ minh ngục hắc ám minh chủ đi. Bộ phương từ tốn nói. Nhận ra, sợ a. Kim đồng nhếch miệng, nắm lấy này đỉnh nôi, trong ánh mắt có vẻ ngạo nhiên. Như tỷ sắc mặt không bình thường ngưng trọng, bộ phương cho nàng áp lực không bình thường đáng sợ. Từ ném ra lúc đó nổ tung thịt bò viên bắt đầu, trong nội tâm nàng liền bắt đầu bao phủ lên một cỗ đáng sợ bóng mờ. Bộ phương nhìn lấy kim đồng, lắc đầu, không, các ngươi minh ngục đầu bếp đều một cái nước tiểu tính, luôn muốn bức bách người chủ đấu. Được, chủ đấu ta đáp ứng các ngươi. Bất quá, hy vọng các ngươi khác khiến ta thất vọng, liền xem như chủ đấu, cũng mời cho ta một điểm kinh hỉ. Đáp ứng, kim đồng ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn liền sợ bộ phương không đáp ứng, vậy hắn cũng không có cách nào nhượng chủ đấu chi thần tới chứng kiến hết thảy. Bây giờ bộ phương đáp ứng, vậy liền dễ làm, ngươi hội cảm thấy tuyệt vọng. Kim đồng đi vào tiên chủ giới truyền kỳ liền từ ngươi bắt đầu đi. Kim đồng nhếch miệng, sau một khắc, tâm thần nhất động, một cỗ đáng sợ ba động chính là khuếch tán ra đến, tràn ngập bao phủ xuống, rơi vào bộ phương trên thân. Bộ phương chậm rãi dậm chân, đi ra quán ăn, tùy ý cái này quang hoa bao phủ ở trên người hắn. Sau một khắc, này thiên khung trên cao, chính là hiện ra một cái bóng mờ. Này hư ảnh rất nhanh chính là trong hư không ngưng thực, sau cùng hóa thành bộ phương quen thuộc chủ đấu chi thần bộ dáng. Nhìn lấy chủ đấu chi thần, bộ phương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái đồ chơi này có chút kỳ lạ, chẳng qua hiện nay bộ phương còn chưa có tư cách qua nghiên cứu. chủ đấu ngươi thế nhưng là đáp ứng. Không thể đổi ý. Kim Đồng tựa hồ sợ Bộ Phương quỵt nợ. Cứng cổ nói. Biết, tiểu hài tử. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Kim Đồng tựa hồ rất lợi hại mẫn cảm người khác gọi hắn tiểu hài tử. Đang nghe Bộ Phương lời nói về sau. Con mắt lập tức liền đỏ. Ta mới không phải tiểu hài tử. Ta là Kim Đồng. Là cửu chuyển minh chủ một mạch trẻ tuổi nhất nhất phẩm minh chủ. Kim Đồng giống như là bị đạp cái đuôi mèo giống như. Tức hổn hển gọi vào. Đây còn không phải là tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương bĩu môi. Khiến cho cùng thành làm nhất phẩm minh chủ cũng không phải là tiểu hài tử giống như. Bộ Phương lắc đầu. Tới đi, ta thời gian đang gấp đây. Chủ đấu xong, ta còn muốn nghiên cứu món ăn mới phẩm qua. Bộ Phương nói, Kim Đồng lúc này cũng tỉnh táo lại, như tỷ lui qua một bên, chung quanh cũng là có tiên trù nhóm xúm lại tới, công thâu gia tộc nhân trùng trùng điệp điệp mà đến, bọn họ chạy tới đồng gia thời điểm, đồng gia đã hóa thành phế tích, theo dấu vết, bọn họ đuổi theo đến nơi này, vừa vặn thấy cảnh này, công thâu ban phụ trách lần này dẫn đội, nhìn thấy một cái tiểu hài tử thế mà đang cùng bộ lão bản chủ đấu. Trên mặt nhất thời toát ra vẻ cổ quái. Ca, bọn họ là tại chủ đấu a. Công Thâu Vân rất sớm đã trở lại tiên chủ giới một tầng. Cho nên cũng không nhìn thấy tiên thụ trong không gian Bộ Phương cùng Lưu Mặc Bạch chủ đấu một màn. Kia, không hiểu Bộ Phương khủng bố. Giờ phút này toát ra đối Bộ Phương lo lắng. Xem ra cái này tiểu hài tử cùng nữ nhân kia. Cũng là đồng vô địch hủy nửa cái đồng ra chỗ đưa tới người. Vừa xuất hiện liền đến tìm bộ lão bản phiền phức. Thật sự là không biết nên nói bọn họ xuẩn vẫn là xuẩn. Chấm ngoặc kép, công thâu ban lắc đầu. Bây giờ hắn, đối với Bộ Phương gần như cuồng nhiệt tôn sùng. Đây chính là một cái đến từ hạ giới. Lấy sức một mình, đánh ngã toàn bộ tiên chủ giới. Thậm chí ngay cả hắc ám minh chủ đều đánh ngã yêu nghiệt a. Hắn hiện tại đối Bộ Phương lòng tin. So với đối với mình đều muốn đủ. Đều nhìn cho thật kỹ. Nhìn xem bộ lão bản. Như thế nào giáo huấn tiểu hài tử. Công thâu ban nhượng công thâu ra người đều dừng lại. Xa xa chính là nhìn lấy cái này chủ đấu. Hiên viên Hạ Huệ cùng hiên viên Tuyền đều là nhìn xa xa. Bọn họ sắc mặt không bình thường phức tạp. Bộ lão bản có thể thắng a. Đây chính là đồng vô địch hủy nửa cái đồng ra chỗ đưa tới cường giả. Không có nắm chắc, đồng vô địch sẽ làm loại chuyện ngu này. Hiên viên Tiền có chút lo lắng nói ra. Hiên viên Hạ Huệ nhìn muội muội mình liếc một chút. Không nói gì thêm, bộ lão bản ưu tú. Rõ như ban ngày, hắn đối Bộ Phương, có lòng tin, tựa hồ là cảm nhận được chung quanh từng đạo bắn ra mà đến ánh mắt. Kim Đồng trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Hắn liền là ưa thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Mà hắn càng ưa thích, thắng lợi về sau, bị tất cả mọi người chỗ tôn sùng cảm giác thỏa mãn. Tiểu hài tử, ngốc cười cái gì, chuẩn bị chù đấu đi, tốc chiến tốc thắng, Bộ Phương nhìn lấy ôm đỉnh nôi, cười ngây ngô Kim Đồng, thản nhiên nói, Kim Đồng lấy lại tinh thần, lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, tay bãi xuống, từng đạo quanh quẩn lấy hắc sắc minh khí đổ làm bếp bay tán loạn mà ra. Những này đồ làm bếp vừa xuất hiện, nhất thời một cỗ khí linh ba động khuếch tán ra tới. Không hề nghi ngờ, những này đồ làm bếp đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Nghe nói ngươi thắng ta cửu chuyển một mạch người thừa kế. Hừ, Kim Đồng hôm nay sẽ vì ta cửu chuyển một mạch lấy lại danh dự. Để ngươi minh bạch hắc ám minh chủ đáng sợ. Kim Đồng tay nhỏ nắm lấy một thanh màu đen nhánh thái. Đao, này thái đao chuyển động. Nhất thời đao quang bắn ra bốn phía. Hả, vậy ngươi cố lên. Bộ Phương nhàn nhạt về một câu. Hiện tại, chủ đấu bắt đầu. Như tỷ đứng tại chủ đấu chi thần phía dưới. Phụ trách lần này chủ đấu trọng tài. Nàng tuyên bố chủ đấu bắt đầu. Sau một khắc, Kim Đồng chính là thét dài một tiếng. Đưa tay trong hư không vỗ. Ông, hư không xé rách. Một phần phần nguyên liệu nấu ăn từ hư không liệt phùng trong bay tán loạn mà ra. Tản ra đáng sợ ba động. Thái đao nắm chặt, nhất đao chính là cắt ngang mà ra. Bộ Phương nhìn lấy kim đồng, khóe miệng co quắp rút ra. Tâm thần nhất động, lòng cốt thái đao nhất thời nương theo lấy một tiếng long ngâm. Phù hiện trong tay hắn, nắm thái đao, Bộ Phương trên thân khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Ông, kim sắc đao quang, phảng phất từ thiên khung trên cao chém vỡ hết thảy giống như. Kim đồng cảm giác mình trước mắt đều là sáng chói cùng chói mắt. Cái này khiến hắn đao công đều là trở nên hỗn loạn lời. Xoạt, một khối đỏ tươi linh thú thịt bị kim đồng lấy ra. Kim đồng oán hận chừng Bộ Phương liếc một chút. Chính là dự định bắt đầu xử lý linh thú thịt. Nắm thái đao, kim đồng hít sâu một hơi. Bộ Phương nhìn lấy kim đồng, thủ trưởng khẽ hấp vừa để xuống. Về sau thái đao chính là trong tay hắn xoay tròn, xẹt qua từng đạo đao hoa. Bộ Phương nhất đao chính là chém ra. Bộ Phương trước người cũng là bày biện một khối thịt bò. Cái này thịt bò là lần trước nấu nướng xong chỗ ta lưu lại. Bây giờ vừa vặn bắt hắn cho giải quyết. Nhất đao, chảm tiên. Bộ Phương ánh mắt đạm mạc vô cùng. Nắm thái đao, sau lưng hiện ra một đạo to lớn hư ảnh. Đáng sợ áp lực từ hư ảnh phía trên bắn ra. Một đạo ánh đao, phảng phất từ hư không thâm sử chém ra giống như. Cắt nát hết thảy, khiến cho hết thảy đều là không ngừng vỡ nát. Cái này, kim đồng bỗng nhiên cảm nhận được toàn thân sững sờ. Nắm thái đao đều là cứng đờ. Đang cắt thịt bò tay nhất thời run lên. Đao hoành ra, khiến cho đến có thứ tự thịt bò cho cắt hỏng. Thật đáng sợ đao công. Kim đồng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Một đao hạ xuống, vạn thiên thịt bò đều là hóa thành mỏng như cánh ve toái phiến. Kim đồng khẽ cắn môi. Trên thân thể tràn ngập ra kỳ lạ khí tức. Phảng phất có tim đập thanh âm vang vọng. Sau lưng, hiện ra ba đạo trái tim hư ảnh. Tam chuyển minh chủ. Hôm nay lựa chọn sử dụng chủ đạo chi tâm. Kim đồng bảo uống, muốn dùng minh chủ chi tâm áp bách Bộ Phương. Nhưng mà, sau một khắc, hắn mắt trợn tròn, bởi vì, đối mặt hắn tam chuyển minh chủ chi tâm. Bộ Phương chỉ là giật nhẹ khóe miệng, tay tại bên hông một vòng, một đạo như bạch ngọc quang hoa hiện lên. Sau một khắc, bạch hổ bếp lò hiển hiện, một tiếng hổ khiếu. Kém chút nhượng kim đồng không có bị hoảng sợ nước tiểu. Đông một tiếng, bếp lò đập xuống đất. Nhượng kim đồng thái đao tựa hồ cũng có chút nắm bất ổn. Kim đồng nhìn lấy này bếp lò. Một cỗ đáng sợ sát phạt chi khí tốc thẳng vào mặt. Này sát phạt chi khí. Hoảng sợ kim đồng hai chân đang run rẩy. Bộ Phương nhìn xéo kim đồng liếc một chút. Không có có động tác gì. Lùi lại một bước. Há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch. Ngọn lửa này vừa ra, kim đồng phảng phất cảm giác không khí chung quanh đều sôi trào lên giống như. Hắn đánh một cái búng tay, muốn đem chính mình minh hỏa cho triệu ra tới. Thế nhưng là búng tay đánh nửa ngày, minh hỏa đi ra, nhưng mà, lại chỉ là một đoàn tiểu hỏa tia. Minh hỏa trong tràn ngập hoảng sợ. Phảng phất là đối phương hỏa diễm hoảng sợ hắn minh hỏa động cũng không dám động. Tại sao có thể như vậy? Bộ Phương nhìn lấy rung động nơm nớp kim đồng. Khóe miệng hơi nhíu. Về sau, một vài kim quang bắn ra. Thái đao một vòng mà qua. Này từng khối thịt bò chính là nhao nhao phóng lên tận trời. Bao phủ một tuần rơi vào huyền vũ oa trong. Huyền vũ oa bên trong. Đang dầu pha lấy tử tỏi. Một cỗ tỏi hương tràn ngập ra. Xuy xuy xuy. Thịt bò nhập nồi. Bộ Phương nắm cái nồi chính là bắt đầu lật xào. Ánh lửa màu trắng thỉnh thoảng trùng thiên bắn ra. Bắn ra thời điểm còn có kịch liệt thanh âm vang vọng. Nhưng làm nơi xa kim đồng dọa cho hỏng. Kim đồng trong lòng có chút bị đè nén. Bởi vì Bộ Phương mỗi một lần nấu nướng cuối cùng sẽ cắt ngang hắn tiết tấu, nhượng hắn phiền muộn muốn thổ huyết. Hắn vừa mới chuẩn bị lật xáo. Bộ Phương bên kia chính là tới một lần huyền vũ oa cùng bạch hổ bếp lò va chạm. Thanh âm nhượng tập trung tinh thần kim đồng toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Cộc cộc cộc đát, thái đao bao phủ. Rất nhanh, từng cái bạo liệt hỏa tiêu chính là bị hắn cắt gọn. Lấy ra bạo liệt hỏa tiêu tiêu tâm. Đổ vào trong nồi. các linh dược khác, món ăn, nguyên liệu nấu ăn cũng là đổ vào trong đó. Đồng thời, Bộ Phương còn đào nửa muỗng ớt chỉ thiên đổ vào trong nồi. Tiếp tục lật xáo, Kim Đồng thật vất vả ổn định tâm, bắt đầu tiếp tục nấu nướng. Thế nhưng là Bộ Phương một bàn tay đập vào bếp lò bên trên, nhượng Kim Đồng sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nơi xa, Như Tỷ nhìn lấy Kim Đồng, sắc mặt một trận khó coi. Trong đó còn có không thể tin, Kim Đồng thế mà bị triệt để áp chế. Cơ hồ nấu nướng mỗi một bước tiết tấu đều là bị này tiên trù cắt đứt. Đối phương mỗi một bước dẫn động sao động, đều là kẹt tại Kim Đồng nấu nướng vị trí then chốt bên trên. Tiếp tục như vậy, Kim Đồng rất có thể muốn thua a. Oanh, bỗng nhiên, Bộ Phương để lộ nồi. Trong nồi, bừng bừng nhiệt khí trùng thiên, cay độc chi vị tràn ngập. Hương khí phảng phất là hóa thành một đầu tràn ngập hư không cự ngưu. Cự ngưu châu chân đạp đất, rất nhanh phát ra ngưu mờ u thanh âm. Đối Kim Đồng chính là phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, xé rách màng nhĩ ngưu mờ u, như lôi đình băng vang. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Mà này Kim Đồng, tay run một cái, thái đao trực tiếp rơi xuống tại bếp lò bên trên, phát ra tiếng vang. Kim Đồng miệng ma quỷ, về sau lui ra phía sau hai bước, đặt mông ngồi dưới đất, giật ra miệng, tê tâm liệt phế khóc lên. Trong bóng tối, Đồng Vô Địch một mặt ngốc trệ, Lưu Mặc Bạch cũng là khóe miệng co giật, Như Tỷ càng là sắc mặt trắng bệch, Hiên Viên Hạ Huệ cùng Hiên Viên Tuyền giờ khóc giờ cười. Công Thâu Ban che mặt cười to, tiểu hài tử lại dám tại bộ lão bản trước mặt trang bức. Cái này, bị ngược khóc đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.